Người vớt xác, chương 53, gocchuyenaudio.com. Thứ vừa rồi là gì? Mặc dù Chu Tam đã thu đèn pin lại nhưng không hiểu vì sao trước mắt tôi vẫn là một quầng sáng trắng loá. Có những lúc không kịp để giải thích đâu. Chạy được thì chạy đi. Theo hướng đường cũ mà chạy. Nói rồi Chu Tam liền dẫn đầu chạy về phía trước. Tên này chẳng biết liệu có thấy rõ được thứ vừa rồi không? Bất quá nhìn hắn nóng vội như vậy tôi cũng không thể hỏi nhiều. Trực tiếp đuổi theo, nhưng ai ngờ vừa nhấc chân lên, cả người tôi liền bay lên không trung, còn không đợi tôi phản ứng lại đã bị một lực lớn đập vào thắt lưng. Cả người cũng trực tiếp chịu lực tác dụng mà vọt ra ngoài. Tôi kinh hãi, quay đầu lại dọi đèn pin, sắc mặt lập tức ngưng trệ, chỉ thấy đằng sau tôi là một con rán rất to. Từ từ đứng lên rồi chỉ sợ đã cao quá nửa mét. Mẹ kiếp, Chu lão tam, thiếu này CMN thành tinh rồi. Lời còn chưa nói hết, tôi đã bị trọng lực hút xuống đất. Sau đó cả người lại thuận theo đất trượt ra xa. May mà trên đất toàn là dây leo màu đen. Té ngã cũng không quá đau. Chu tam phát hiện tôi bị đánh lén cũng đứng lại. Cầm theo cái xẻng lập tức vọt tới. Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn pin. Một bóng đen từ từ xuất hiện trong bóng tối. Tôi nuốt một ngụm nước miếng, ngẩn người ra tại chỗ. Chỉ muốn nói vừa rồi ở giữa không trung nhìn thấy con này chỉ cảm thấy sợ hãi. Bây giờ nhìn lại mới chính là choáng váng. Con này CMN ăn diêu minh mà lớn lên hả? Cao như vậy, vận động viên nổi tiếng người Trung Quốc. Có chiều cao khủng, sắc mặt Chu Tam ngưng trọng. Hắn nắm chặt xẻng trong tay. Chẳng qua nhìn sắc mặt hắn cũng đủ biết cái xẻng này chẳng cho hắn bao nhiêu tự tin. Đừng có lắm mồm, thời điểm tiến vào tôi đã cảm thấy la bàn không đúng rồi. Xem ra từ trường nơi này không giống bên ngoài, nhưng tôi tự hỏi vì cái gì bên ngoài nơi này không có gì. Mà bên trong từ trường lại biến dị, càng đi vào động thực vật càng lớn, khi tôi phát hiện ra vấn đề này thì gần như muộn rồi. Tôi nhớ mấy lời Chu Tam nói lúc bảo tôi chạy đi. Hiện tại xem ra khi đó hắn đã nhận ra được điều gì đó. Nhưng bây giờ muốn chạy chỉ sợ chạy không lại con này đâu. Tôi nhìn thoáng qua con rán cao gần nửa mét, đột nhiên nhớ lại hồi còn nhỏ rất sợ con emeo này. Con nhỏ đã làm người ta ra đầu tê dại rồi, huống hồ gì con trước mắt lại là quái vật khổng lồ. Gần như ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã chẳng còn tâm tư phản kháng. Con em eo này làm tôi cảm thấy phản kháng cũng phí công vô ích. Từ từ lui ra, con em eo này hẳn là chỉ thủ ở đây thôi. Sở dĩ công kích chúng ta là bởi vì lúc nãy hình như chúng ta đã đi vào lãnh địa của nó. Chu Tam nói cũng có chút đạo lý, nhưng khi tôi quay đầu nhìn lại, con rán kia đang từng bước tới gần. Chúng tôi lui về sau một nước, nó liền tiến thêm một bước, tôi có thể nhận thấy rõ ràng hô hấp của Chu Tam ở bên cạnh ngày một nặng nề. Chờ lát nữa cái gì cũng đừng quan tâm, cắm đầu mà chạy, chạy không được thì đánh, bây giờ chỉ cách rất gần. Chu Tam không quay đầu lại, trực tiếp nhỏ giọng nói, tôi tưởng mình với Chu Tam sẽ cùng nhau đi xuống, nghe được biện pháp tệ nhất. Nhưng bây giờ dường như cũng chẳng còn cách nào tốt hơn. Nếu quả thật bởi vì chúng tôi xâm phạm lãnh địa của nó. Lui ra ngoài chắc hẳn sẽ không sao nữa. Chu Tam nói xong, tôi nhìn bộ dạng hắn. Đèn pin bị tôi nắm chặt trong tay. Sau đó cả người trực tiếp nhảy một cái. Không quay đầu lại mà đâm thẳng đường cũ vọt đi. Trần Tùng cậu CMN. Chu Tam mắng một tiếng. Cũng nhanh chóng làm theo. Vốn dĩ con rán kia còn đang giằng co với Chu Tam. Nhưng sau khi Chu Tam chạy đi, nó hình như cũng sửng sốt trong giây lát, nhưng rất nhanh sau lưng liền truyền đến âm thanh vỗ cánh chói tai. Âm thanh kia cực kỳ nhanh, cơ hồ chỉ mới thở được vài hơi nó đã vọt tới ngay phía sau tôi và Chu Tam. Đừng chạy nữa, làm đi, lời Chu Tam còn chưa dứt, người liền biến mất. Tôi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy con rán trực tiếp ném Chu Tam lên không trung. Tên Chu Tam này cũng không phải ăn chay. Một tay hắn nắm lấy xẻng gấp, trong nháy mắt cả người bay lên cũng rất nhanh duỗi mình. Sau đó hung hăng chém vào đầu con rán kia, phụt, dường như chỉ nhẹ nhàng một chút, đầu con rán liền bị Chu Tam cắt làm đôi. Lòng tôi cả kinh, con rán này yếu ớt như vậy, nhanh thế mà đã giải quyết xong rồi ư, hiển nhiên. Ý nghĩ con rán đã chết xuất hiện trong đầu tôi là quá ngây thơ. Con rán thiếu một nửa đầu chẳng có bất kỳ biến hóa nào. Ngoại trừ rớt mất một nửa đầu thì dường như không khác gì trước đó. Cả người tôi lui về sau một bước, Chu Tam rơi xuống đất an toàn cũng có chút giật mình. DCM, rán nổi tiếng đánh không chết, xem ra đây là một trận ác chiến rồi. Cái xẻng của Chu Tam gọt bỏ nửa đầu còn rán, tôi đem tất cả bỏ vào trong mắt, tên này tựa hồ vì cái xẻng mà dương dương đắc ý. Nhưng sau khi hắn thấy bộ dạng con rán, khóe miệng vốn dĩ đang nhếch lên liền không thể nhếch nổi nữa. Đáy lòng tôi trầm xuống, nếu chỉ có mỗi con rán trước mặt thôi thì vẫn còn tốt. Cùng lắm chỉ phiền phức một chút, giải quyết chắc cũng chỉ là vấn đề thời gian, nhưng vấn đề bây giờ là chúng tôi chỉ nhìn thấy vẻn vẹn một con thôi. Phải biết rằng rán là loài động vật quần cư, nếu đại quân rán kéo tới, sợ mỗi con chỉ cần phun một ngụm nước bọt đã có thể dìm chúng tôi chết đuối. Tên Chu Tam này hiển nhiên chưa phát hiện ra tính nghiêm trọng về sự tồn tại của con rán này. Một sẻng vừa nãy tựa hồ cho hắn động lực ngút trời. Hắn lại tung người một cái, trực tiếp xông lên, tôi nói đến khi nào rồi mà anh vẫn còn tích cực như thế. Có chút cạn lời với hành vi của Chu Tam, tôi liếc nhìn bốn phía. Đột nhiên nhớ tới mấy dây leo khô khốc ở trên vách đá trước đó. Đống dây leo kia cũng chẳng biết làm bằng thứ gì, đã khô mà còn cứng như gậy gỗ. Nhớ tới đống dây leo, tôi đột nhiên lại có ý tưởng. Tam gia, dẫn con em eo này đến gần vách đá đi, để nó loạn hướng mà đâm. Nếu vận khí tốt, hôm nay tôi lại cùng lửa nướng rán. Chu Tam đang cùng con rán đánh đến, ngươi tới ta đi. Nghe tôi nói như vậy, hào khí vượt mây, đâm cái sẻng xuống mặt đất, lúc này mới nói, vẫn là tiểu tử cậu có ý tưởng, nhìn tam gia của cậu nè, Chu Tam vừa dứt lời, cái sẻng gấp lại bắn ngược lại, trực tiếp đập vỡ đầu con rán, cú đập này tựa hồ đã hoàn toàn chọc giận con rán. Bộ dạng nó dương nanh múa vuốt, tim tôi đập mạnh từng trận, cũng như bao người sợ chuột sợ rết, còn tôi thì sợ rán. Lúc nhỏ nếu có rán bò lên người mình, tôi sẽ gào khóc bắt cha mẹ lấy nó xuống. Nhưng giờ khác rồi, con em eo trước mắt này muốn nằm sấp trên người tôi. Phòng trưng tôi sẽ bị đè chết. Hiệu quả cú đập của Chu Tam tốt đến không ngờ. Đặc biệt là khi Chu Tam nhếch mép bỉ ổi cười một tiếng. Sau đó thu hồi cái sẻng gấp chạy đi. Cách trương.